Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, siêu thể nhân loại. Người nghĩ biết rõ cái gì là siêu thể nhân loại? Diệp Nguyệt híp mắt nói, biết rõ não vực mở phát sao? Diệp Sát sửng sốt dưới, lập tức gật đầu nói, nhân loại não vực chỉ mở phát 10% đến 15%. Còn thừa bộ phận đều là trạng thái ngủ đông, nếu như có thể đem những này khu vực mở phát ra tới, liền đem kích phát ra nhân loại ẩn tàng tiềm năng. Cái gọi là thiên tài, chính là chỉ não vực mở phát vượt qua 15% loại người kia. Nhưng là, đây không phải âm mưu sao? Não vực khai thác thuyết pháp lưu truyền đã lâu, nhưng cũng không có khoa học số liệu có thể chứng minh là thật. Tương phản, một chút khoa học gia lấy não thành giống kỹ thuật bác bỏ rồi não vực khai thác thuyết pháp. Căn cứ não thành giống kỹ thuật, chứng minh đại não cùng thân thể cơ bắp đồng dạng, lớn bộ phận đều là 24 tiếng đồng hồ tiếp tục hoạt động. Cho nên, không tồn tại cái gọi là nhân loại não vực chỉ mở phát 10% đến 15% khả năng. Dù là coi như một phần nhỏ ở vào không sống vọt trạng thái, chí ít 10% đến 15% tỷ lệ căn cứ cũng là hoàn toàn sai lầm, có phải hay không gạt người? Ta không rõ ràng, Diệp Nguyệt mỉm cười nói, nhưng ở nhân loại quá trình tiến hóa bên trong, đại não biến càng ngày càng phức tạp là sự thực, đứng thẳng người thời kỳ, nhân loại đại não chỉ có 300 gram trái phải. Mà bây giờ nhân loại đại não ước chừng có 1.400 gram trái phải. Diệp Sát gật gật đầu. Hắn đồng dạng nghe qua tương tự luận điệu. Vừa ra đời hài nhi, đại não trọng lượng đa số không đủ 400 gram. Sau đó 3 tuổi trái phải lúc, có thể đạt tới 600 gram trái phải. 7 tuổi đến 10 tuổi ở giữa, sẽ tăng trưởng đến 1.000 đến 1.100 gram trái phải. 12 tuổi đến 15 tuổi ở giữa, sẽ dần dần trưởng thành đến 1.300 gram. Cuối cùng thẳng đến vượt qua tuổi dậy thì, đại não trọng lượng sẽ cố định tại 1.400 gram trái phải. Không còn trưởng thành, mà đại não quá trình trưởng thành bên trong, cũng đúng ứng với IQ cùng tư duy năng lực, thậm chí tâm lý trưởng thành, lúc ban đầu tiên là bắt đầu thành lập được mở miệng. Cảm xúc, hành vi, sau đó nương theo lấy tư duy dần dần thành thục, sẽ xuất hiện hình tượng tư duy bắt đầu hướng tư duy logic. Cuối cùng hình thành cá thể nhân cách, có được độc lập tự chủ tư duy cùng ý chí, từ đó xác lập tam quan. Nói đơn giản, não vực loại vật này thật là tồn tại, nhưng không hề giống rộng vì lưu truyền như thế, có được chưa khu đang phát triển vực. Bản thân não trọng lượng liền có thể rất lớn trình độ trên quyết định đây hết thảy. Bởi vì, đại não trọng lượng càng nặng, đại biểu cho đại não kết cấu càng phức tạp, cũng liền đại biểu cho não vực càng cường đại. Cái gọi là chưa mở phát não vực, kỳ thực, chỉ có lẽ là cùng người bình thường so sánh, thêm ra đến kia một bộ phận đại não, Diệp Nguyệt chỉ chính mình đầu nói. Ta não trọng lượng là 1.992 gram. Diệp Sát bẹp rồi hạ miệng. Thật lâu mới kinh ngạc nói. Siêu cấp thiên tài. Diệp Nguyệt Đông đưa dưới đầu nói. Albert Einstein là thiên tài sao? Đương nhiên. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ. Sau đó nói. Ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì. Nhưng đây là trăm năm không hiểu câu đố. Căn bản không có chuẩn xác đáp án. Có một loại thuyết pháp là Albert Einstein đại não chỉ có 1,230 gram, thậm chí thấp hơn người bình thường tiêu chuẩn. Nhưng là, Albert Einstein đại não đỉnh lá so người bình thường muốn rộng 15% trái phải. Bộ phận này mới là dẫn đến Albert Einstein có được vượt xa bình thường trí lực nguyên nhân. Diệp Sát nói, ví dụ như Turgenev. Hắn não trọng lượng là 2.103 gram, mà hắn cũng được công nhận thiên tài. Đại não là cơ thể người nhất thần bí bộ phận, ai lại có thể nói rõ ràng đâu. Diệp Nguyệt nhún nhún vai nói, nhưng ít ra ta não trọng lượng cùng IQ không nhiều a trực tiếp liên quan. Trí thông minh của ta là 136, ưu tú tiết chuẩn, tiếp cận thiên tài, nhưng cũng không phải là thiên tài. Diệp Sắt lộ ra nghi hoặc biểu lộ, triệt để bị làm hồ đồ rồi. Đã nhưng như thế, tại sao phải sách não trọng lượng? Diệp Sắt nói, kia siêu thể nhân loại rốt cuộc là ý gì? Diệp Nguyệt nói, đồ đần, ta ngay từ đầu nói chính là não vực mở phát. Trọng điểm ở chỗ mở phát a. Diệp Sắt trên mặt nghi hoặc biểu lộ càng nồng nặc rồi. Diệp Nguyệt nói, ngươi còn không có minh bạch đi. Não vực khai thác thuyết pháp là sai lầm, nhưng lại không phải hoàn toàn sai lầm. Não trọng lượng ý nghĩa ở chỗ tiềm lực hạn mức cao nhất. Rõ ràng rồi sao? Diệp Sắt lộ ra cái giật mình biểu lộ, rốt cục làm minh bạch Diệp Nguyệt ý tứ. Đầu tiên não vực không tồn tại ngủ đông khu vực, này là sai lầm, nhưng não vực khai thác thật là tồn tại, mà cái này cái mấu chốt chút ngay tại ở não trọng lượng. Lấy người bình thường 1400g xem như tiêu chuẩn. Cái này là nhân loại bình thường tiêu chuẩn, như vậy, nếu như một cá nhân có 1500g não trọng lượng đâu? Nhiều như vậy ra đến 100g. Chính là nhưng khai thác não vực, Diệp Sắt nói, cho nên, ngươi năng lực là trời sinh. Làm sao có thể, kia ta tạm mạt thế trước đó chẳng phải biến thành quái vật. Muốn bị cắt miếng nghiên cứu, Diệp Nguyệt hừ hừ nói, ngươi có lẽ biết rõ một ít vật phẩm sử dụng sau. Có thể để cho thân thể sinh ra dị biến a. Diệp Sắt gật gật đầu, ví dụ như hoàng kim dược tề. Thì có nhất định xác suất để thân thể sinh ra dị biến. Còn có cùng Diệp Sắt chiến đấu qua Ca Thư Cửu, hắn thân thể có thể phóng điện, cũng là bởi vì thân thể dị biến mới đến năng lực. Để hắn khí quan thần kinh cùng loại cá trình điện, Diệp Nguyệt nói, não trọng lượng mấu chốt ở chỗ, ta có thể thông qua tử vong đoàn tàu đạt được một ít đồ vật, đến kích thích não vực mở phát. Nhưng nếu như chỉ có bình thường tiêu chuẩn não trọng lượng, coi như đạt được những này đồ vật, cũng vô pháp tiến hành não vực mở phát. Diệp Sắt lần nữa lộ ra giật mình biểu lộ, lần này cuối cùng là triệt để minh bạch rồi. Diệp Nguyệt nói, ta não vực sinh ra rồi dị biến, dẫn đến não vực đạt được rồi mở phát. Sau đó bởi vì não vực mở phát, để trí thông minh của ta, tư duy logic đợi một chút đều có rồi to lớn trưởng thành. Cho nên, đừng dùng hình thể để cân nhắc tuổi của ta. La lị thân thể, lão yêu bà tâm. Lời này Diệp Sắt cũng liền tại trong lòng nghĩ nghĩ. Không dám nói lối ra. Sợ bị đánh, Diệp Nguyệt tiếp tục nói. Trừ cái đó ra, ta cũng bởi vì não vực dị biến. Đạt được rồi một chút năng lực. Ví dụ như... ngươi bây giờ trong lòng là không phải nghĩ đến, ta chỉ bất quá có một cỗ tiểu cô nương thể xác, nhưng thật ra là cái lão yêu bà. Diệp Sắt kinh ngạc nói, thuật đọc tâm. Diệp Nguyệt giơ lên nắm đấm nện ở Diệp Sắt đầu trên nói, không, chỉ là năng lực phân tích tương đối mạnh mà thôi, người bình thường ở dưới loại tình huống này, đều sẽ như thế nghĩ. Diệp Sắt không khỏi cười khan một tiếng. Diệp Nguyệt nói, đương nhiên, muốn nói hơi đặc biệt não vực năng lực, tự nhiên cũng là có. Ví dụ như dạng này, ba, Diệp Nguyệt bỗng nhiên đưa tay, vỗ tay phát ra tiếng, tiếp lấy đường phố mặt bên hai cỗ zombie bỗng nhiên đình chỉ rồi di động. Phảng phất bị cái gì đồ vật cho cố định tại rồi nguyên nơi đồng dạng. Ba, Diệp Nguyệt lần nữa đánh ra một cái búng tay. Tiếp lấy hai cỗ zombie đầu bỗng nhiên bạo liệt, biến thành rồi máu thịt be bét bộ dáng, khối thịt vụn vung đầy đất đều là. Mặc dù lúc trước Diệp Nguyệt đối phó đi tuyết thi khuyển thời điểm đã hiện ra qua tương tự năng lực, nhưng lần nữa nhìn thấy, Diệp Sắt vẫn là vô cùng kinh ngạc, loại này đánh cái búng tay cũng có thể diệt hết zombie năng lực. hoàn toàn đã vô địch a. Ai có biện pháp có thể đánh thắng Diệp Nguyệt? Khó trách tại tử vong liệt lúc trên xe, Cao Hoành Dân ba người tựa hồ cũng đang cố ý tránh đi Diệp Nguyệt. Là bởi vì sợ, loại năng lực này bây giờ không có biện pháp để người không sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.